Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 562, nổ tòa nhà chọc trời. 2. Kudo Shinigami tại sao chưa có tới? Nghe được trong điện thoại cái kia âm thanh quỷ dị sau. Conan lập tức quan sát bốn phía lên. Chính mình mới vừa vặn giải quyết quả bom cuồng sự tình đối phương liền lập tức gọi điện thoại tới. Cái này liền chứng minh đối phương khẳng định tại phụ cận. Bất quá tại trong công viên nhanh chóng qua một lần. Conan cũng không có phát hiện giống như Mitsuhiko miêu tả dài như vậy dâu quay hàm người. Cho nên hắn chỉ có thể suy đoán đối phương tại phụ cận một cái nào đó tòa kiến trúc chính giữa. Dùng rộng rãi vườn cảnh quan sát bên này chuyện xảy ra. Chẳng lẽ Kudo Shinichi cảm thấy ta không xứng làm đối thủ của hắn? Cho nên loại bỏ ngươi loại này tiểu quỷ đi đối phó ta. Mặc dù nương theo lấy thân thể nhỏ đi thị lực cái gì cũng thay đổi trở về khi còn bé trình độ. Tại cộng thêm tiến sĩ nghiên cứu ánh mắt, nhìn so với người bình thường còn xa hơn nhiều lắm. Nhưng khoảng cách công viên gần nhất cao ốc cũng có mấy trăm mét. Không cần ống nhòm căn bản liền không thấy được bất kỳ vật gì. Bất quá liền như vậy. Tiểu quỷ, nghe cho kỹ, ta còn an bài ngoài ra một viên quả bom. Một viên kia quả bom sẽ tại 1 giờ chiều thời điểm nổ tung. Nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Phát hiện tại đã hơn 12 giờ. Tiếp cận một chút. Sắc mặt của Conan nhất thời biến đến có chút khó coi. Ngươi cái tên này, tại sao phải làm như vậy? Đối phương cũng không để ý tới Conan chất vấn, mà là tự mình đem thêm một viên tiếp theo quả bom địa điểm nói ra. Địa điểm tại Chiyoda chạm xe trước quảng trường. Mau nhanh đem tin tức này nói cho Kudo Shinichi đi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy chính mình có thể, cũng có thể thử một chút chính mình đi tìm. Nếu như Kudo Shinichi không quan tâm tên họ của ngươi mà nói. Chờ một chút, Conan chính là Kudo Shinichi. Mặc dù hắn cũng rất muốn biến về đi, nhưng trước mắt mới chỉ hắn căn bản sẽ không tìm được bất kỳ phương pháp biến trở về. Mặc dù hắn rất thích có tính khiêu chiến sự tình. Nhưng từ nơi này chạy tới Chiyoda chạm xe liền cần vài chục phút. Đi đến sau căn bản liền không có tìm kiếm quả bom thời gian. Cho nên Conan chỉ có thể hy sinh liêm sỉ của mình. Dùng để cho người phi thường chán ghét âm thanh bắt đầu bán đáng yêu. Chờ một chút, thúc thúc, ta chẳng qua là một tiểu hài tử mà thôi. Cho nhiều một chút nhắc nhở sao. Do dự một lát sau. Trong điện thoại vang lên lần nữa hiểm nghi phạm âm thanh. Ở dưới gốc cây, bất quá cũng không phải là chôn dưới tảng cây. Tiểu quỷ, nếu như ngươi không nhanh lên một chút đi mà nói. Nói không chừng liền bị người nào cầm đi. Dưới gốc cây, không có tới kịp nhiều hỏi một chút. Điện thoại bên kia liền truyền đến ụp ụp âm thanh. Đối phương đã cúp điện thoại. Cố nén đem điện thoại đập chết xung động. Sắc mặt của Conan biến thành, trở nên tương đối khó coi. Hung thủ tàn nhẫn trình độ đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Coi như là hắn đã từng gặp qua những thứ kia liên hoàn tội phạm giết người cũng so một lần này. Người bị tình nghi còn muốn càng thêm hiền lành. Một lần này hung thủ Conan không có ở trên người đối phương cảm giác được bất cứ người nào tính. Hành vi của hắn không có bất kỳ quy luật. Những thứ kia liên hoàn giết người phạm giết người là vì hứng thú. Còn có thể tìm được quy luật nhất định. Nhưng lần này người bị tình nghi lại không có bất kỳ quy luật. Conan cảm giác chính mình thật giống như gặp phải tự xưng là trinh thám tới nay phiền toái nhất vụ. Án, nếu như là cái tên kia mà nói lúc này sẽ làm gì đây? Đang suy tính hiểm nghi phạm lời. Conan đột nhiên nghĩ đến Chia. Cùng Chia tiếp xúc mấy lần, Conan không thừa nhận cũng không được. Chia thật sự phi thường lợi hại, cho dù là cha của hắn Kudo Yusaku cùng Chia so với cũng có chênh lệch rất lớn. Nếu như là Chia mà nói, bây giờ là không phải là đã căn cứ đầu mối tìm được hung thủ thật sự rồi. Không đúng, sáng sớm hôm nay Ran ăn mặc xinh đẹp như vậy sẽ không phải là đi cùng tên khốn kia hẹn hò đi. Nghĩ đến buổi sáng Ran ăn mặc đẹp vô cùng, lại nghĩ tới Chia cái kia mạnh mẽ hơi quá đáng số đào hoa. Conan cũng không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ. Không không không, Ran nhưng là biết tên khốn kia cùng Sonoko sự tình. Nàng tuyệt đối sẽ không cùng tên khốn kia liên hệ quan hệ thế nào. Mặc dù tại nội tâm an ủi chính mình một phen, nhưng Conan vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Vạn nhất Ran thật sự bị Chia lừa gạt làm sao bây giờ? Đừng nói là hắn hiện tại chẳng qua là một cái tiểu học sinh trạng thái. Coi như hắn biến trở về Kudo Shinichi, cũng không có lòng tin có thể đánh bại Chia, đem Ran lần nữa đoạt lại. Lắc đầu một cái, đem chuyện của Chia hất ra sau, Conan lập tức suy nghĩ nổi lên làm sao đối phó nổ tung phạm sự tình. Chuẩn bị dùng vụ án tạm thời quên Chia sự tình. Tương đương Ayumi, các ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó ở chỗ này chờ. Sau đó thanh tra Megiwa sau khi đến nói cho bọn hắn biết ta đi Chiyoda chạm xe. Thuận tiện nói cho một cái cảnh sát phạm nhân mới vừa tại phụ cận trên lầu người giám thị nơi này, để cho bọn họ điều lấy một cái theo dõi. Nói xong, không đợi ba người phản ứng, Conan liền bước lên ván trượt, nhanh chóng hướng Chiyoda chạm xe phương hướng chạy tới tống. Đối với đội thám tử nhí mấy người hắn hết sức quen thuộc. Nếu như cho bọn họ cơ hội nói chuyện mà nói ba người khẳng định không nguyện ý ở lại chỗ này, mà là lựa chọn cùng hắn một khối đi Chiyoda chạm xe. Lần trước bởi vì chuyện của băng cướp Italia hắn đã bị ba người gia trưởng phi thường căm thù rồi. Nếu như lần này ba người lại có chuyện gì xảy ra mà nói phòng chừng ba người gia trưởng hoặc ăn tươi nuốt sống hắn. Hơn nữa Conan cũng quả thực không quá nguyện ý mang theo ba cái con ghẻ nhỏ. Conan côn, chúng ta vậy, a chạy trốn, làm sao bây giờ, chúng ta đuổi theo sao? Chiyoda chạm xe cách nơi này ít nhất có nửa giờ lộ trình. Chúng ta đi quá khứ phòng trừng nổ tung đã sớm kết thúc. Còn là dựa theo Conan phân phó, ở bên này chờ đi, nói không chừng chúng ta sẽ nhanh hơn Conan-kun bắt lấy hung thủ áo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.